Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chuyển nhà mới. Lê Công Diễn xuất hiện nay là một vé khó cầu hiện trạng. Đói bụng thị trường trong lòng đã hình thành. Theo những người xem qua diễn xuất, người không ngừng ở trên mạng nói khoác. Đem thần hóa, liền sẽ để càng nhiều còn không thấy. Không mua được phiếu người rơi vào giày vò. Sân bãi nhận thầu mới đã đang không ngừng cho LAA tạo áp lực. Hy vọng công ty có thể thuyết phục Lê Công buổi tối diễn thêm một hồi, hoặc là tăng cường ban ngày biểu diễn đoạn thời gian. Có điều Lê Công thái độ vẫn là cần thương lượng. Người không thể nói để ta diễn liền diễn. Đây là muốn thêm tiền. Còn nữa nói, hắn hiện tại rất hưởng thụ fan giành giật diễn xuất vé vào cửa tình cảnh. Mặc dù mình thu vào cũng không nhiều lắm biến hóa, trái lại tiện nghi những người phiếu con buôn. Nhưng này thao tác ở tín ngưỡng fan mức độ trên, hiệu quả là tăng cường. Bởi vì liền này hai trận hạ xuống, hắn phát hiện hấp thu suất từ quá khứ 10%, biến thành 20%, thậm chí càng cao hơn. Tiền là cuộc sống của hắn cơ sở, nhưng giáo chúng là thành tựu của hắn độ cao. Chỉ là ý tưởng này không thể cho người nói. Bọn họ cũng không hiểu. Vô hình chung đúng là tạo nên một loại nghệ thuật gia theo đuổi nghệ thuật vừa thị giác. Bên người có không ít mọi người cảm thấy thôi. Lê Công cái tên này là chạy giấc mơ người trẻ tuổi, mà không phải đơn thuần kiếm tiền. Lê Công rất muốn nói các ngươi hiểu lầm. Cá cùng tay gấu ta đều muốn. Chỉ là hiện nay cần tìm một cái chiết trung điểm. Không thể đến quá nhiều rồi mà tràn lan. Cũng không có thể thiếu mà vừa lúc không tới tiền. Loại này dính đến kinh tế học toán học vấn đề. Liền vứt cho du đi. Ta tin tưởng ngươi gặp cho ta một cái vừa ung dung lại có thể hưởng thụ của cái phương án. Đối, mặt phần này yêu cầu. Du đi định liệu trước. Ngươi yên tâm đi. Ta gặp cùng gánh vác mới thương thảo. Để bọn họ thực thi càng nghiêm khắc thực tên bán vé chế. Đem giá vé phá giá bộ phận càng nhiều thêm đến thuộc về ngươi có thể chia hoa hồng mức độ trên. Như vậy vừa có thể bảo đảm ngươi trung thực fan hưởng thụ đến VIP đãi ngộ. Cũng có thể cho ngươi thu được càng nhiều lợi ích. Dù đi ý nghĩ nói chuyện. Hắn dĩ nhiên là lĩnh hội. Vì lẽ đó đây chính là ta cần ngươi nguyên nhân. Lê Công cười thổi phồng nàng một cái. Có cái có thể giúp mình quản lý đại cục người vẫn là rất bớt lo. Hắn chỉ cần cân nhắc nên làm sao diễm kinh bốn tòa là được. Mặt sau mấy trận diễn xuất vẫn như cụ tiếng vỗ tay sấm dậy bên trong tiến hành. Sân khấu đúng là có thể càng tốt hơn chứng minh ảo thuật ra thực lực địa phương. Liền này mấy trận hạ xuống. Lê Công cảm giác mình khống tràng năng lực. Tiết tấu nắm đều tiến bộ. Hắn đối với biểu diễn cũng càng hạ bút thành văn. Mà bất biến chính là khán giả thỏa mãn cùng yêu thích. Thành danh con đường rốt cục bước ra đi tới một bước dài. Cùng lúc đó, hắn hậu trường đoàn đội cũng ở có thứ tự hoạt động. LAA dùng tốc độ nhanh nhất, đem Lê Công tài xế, vệ sĩ, bảo mẫu xe chờ đăng, hot minh tinh bố trí chuẩn bị sắp xếp trên. Sau đó lại dựa theo Lê Công yêu cầu, cho hắn đặt mua một căn biệt thự, ở vào Hollywood mặt phía bắc trên núi. Có hắn cần đại hồ bơi. Có năng lực đủ phóng tầm mắt tới Los Angeles nội thành cảnh sắc sân thượng lớn. Phụ cận hàng xóm đa số đều là minh tinh hoặc là phú hào. Nhà bề ngoài xem ra khá là khiêm tốn. Quét trắng xi măng tường có cỗ hiện đại phong cách. Từ xa lộ lối vào xem chỉ có một tầng. Nhưng điều này là bởi vì xây dựa lưng vào núi kết cấu. Nó thực là tầng thứ hai. Đi vào trong nhà, trang trí là hiện đại phong cách. Mặt hướng thành thị vừa dùng khu vực rộng lớn pha lê tường. Làm cho lấy ánh sáng đặc biệt sáng sủa. Tầm mắt từ trong nhà liền có thể xuyên thấu đến bên ngoài. Los Angeles tảng lớn nhà trệt kéo dài không dứt. Xa xa linh tinh tô điểm mấy tòa lầu cao. Là hắn muốn trống trải. Từ sân thượng nhìn xuống. Có một tòa lập tức rất lưu hành vô biên tế hồ bơi. Bên phải là có thể thiêu đốt sân thượng. Chu vi đủ loại cây xanh, nuôi thú cưng lời nói liền tương đối thích hợp. Cẩu mai có thể ở đây dằn vặt, lại không cần lo lắng nó chạy về trong phòng phá nhà. Lê Công đi dạo một vòng hạ xuống, trong ánh mắt không che giấu được yêu thích. Liền nói với Mai, ta yêu thích, đây mới là ta lý tưởng trụ sở. Mai lấy xuống kính râm, dùng một bộ chuyện đương nhiên khẩu khí. Hơn 3 vạn đô la Mỹ nguyệt thuê khẳng định không đến soi mói a. Công ty vì ngươi nhưng là rơi xuống bản. Nói có thể đừng nói như vậy. Không phải còn có ngươi cái này ngàn tỷ phú hào đồng thời hưởng thụ thành công mà. Lê Công chiếm tiện nghi ra vẻ. Bởi vì chi phí toàn bộ đều là công ty còn mô giới ra. Chơi free đồ vật trước sau đều là khiến người ta khắp nơi tràn ngập kinh hỉ vui sướng. Mai đập bả vai hắn một hồi. Cười mắng, ta có thể không cùng ngươi pha trộn, nếu không thì ngươi những tình nhân kia muội muội, sợ là hận không thể xé ra ta. Lê Công nhún nhún vai, nhà rất lớn, có 4 phòng ngủ, nói thật một người ở cái kia thật là có điểm quạnh quẽ. Đặc biệt buổi tối màn đêm thăm thẳm, điện thoại di động hạ xuống ngươi đều không nhất định tìm được. Ở thêm bao nhiêu nhân tài được người yêu mến, tình cờ tạo ra tiệc đứng. Từng người hô bằng hoán hữu chính là một đám, coi như là trong ngày thường du cái vịnh, đều còn có người đánh với ngươi nước trượng a. Là một người trẻ tuổi nóng tính minh tinh đúng không? Trong phòng đầu không có mấy cái mặc bikini cô em cùng ngươi nói cười yến yến. Cho ngươi đẹp mắt tô điểm phong quang, cho ngươi chẩm bắp đùi thích ý giấc ngủ chưa? Những ngày tháng này còn có ý gì? Trong lòng hắn đầu đã sớm có dự bị danh sách. Trở lại đóng gói hành lý thời điểm, hai cái em gái vừa vặn đều ở, hắn liền lấy hỗ trợ danh nghĩa, xin mời các nàng cùng đi nhìn. Lê Công chưa hề đem mục đích nói rõ, nhưng hắn tin tưởng tận mắt nhìn hiệu quả gặp làm cho các nàng không cách nào chống cự. Lưng chừng núi biệt thự khoảng cách căn hộ cũng không xa. Lái xe gần 10 phút sau, ở uốn lượn bàn sơn xa lộ bên trong nhìn thấy nhà. Điện thoại di động khống chế cửa gara mở ra, bên trong có thể ngừng 3 chiếc xe, bên ngoài chen một chút cũng có thể thả mấy chiếc, có tiền, hắn sau đó xe khẳng định không ngừng một chiếc, cái, không chiếm được cái siêu xe xe con SUV MPV phân loại mà. Hàng ngày, đêm dùng, việt dã, sơn đạo gồ ghề, nói đi nói lại, khi các nàng xuống xe vào phòng. Xuyên qua phòng khách sau, người quản cái này gọi là tùy tiện thuê cái nhà. Ta có thể ở đây coi trọng cả ngày. Nhìn một cái kia bể bơi. Ta nhất định phải đập trên một tổ bức ảnh. Còn có cái kia sân thượng phong cảnh. Ta những người cho cái bằng hữu gặp ước ao xấu. Hai cái em gái đã ở một đường các loại hô to gọi nhỏ. Các nàng có đương đại người trẻ tuổi nhiệt liệt phấn chấn. Lê Công mỉm cười cùng sau lưng các nàng. Có hai người này líu ra líu díu bạn cùng phòng, tháng ngày chắc chắn sẽ không tẻ nhạt, mà các nàng cũng tại ý thức đến. Đây chỉ có Lê Công một người ở sau. Hắc Lê Công, Darcy cùng Sandra đều ý cười dịu dàng nhìn hắn, ngoan ngoãn bên trong không thiếu lấy lòng ý vị. Ta thấy ngươi còn có rất nhiều gian phòng không? Ta là nói, bày đặt lãng phí không bằng chia sẻ đi ra ngoài. Đương nhiên ta có thể phó tiền thuê chỉ có thể gánh chịu một phần nhỏ. Darcy nói tới rất hiện thực. Sandra cũng gật đầu liên tục. Tuy rằng đồng thời lăn quá ga trải giường. Nhưng bọn họ cũng không có hình thành bạn bè trai gái quan hệ. Chỉ là ở vào một loại mỗi người có cần thiết trạng thái. Mà lão Mỹ tính cách vừa muốn tiêu bảng độc lập. Lại muốn hưởng thụ phù hoa. Lê Công liền không làm cho các nàng xoắn suýt quá lâu. Thoải mái nói, lẽ nào đã quên chúng ta không phải một đoàn đội sao? Có thể có cái gặp nấu ăn hòa hội tập thể hình bạn cùng phòng. Đối với ta quả thực là lại bổng có điều sự tình. Ừ, ta yêu chết ngươi. PS, cầu phiếu Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.